Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuất thủ cũng sẽ không lưu lại rõ ràng sơ hở. Nói chuyện lúc trước trưởng lão nói, có lẽ Sở Thiên Đường chính là để chúng ta có ý nghĩ như vậy. Ngươi nói ngày này diệt tuyệt hồn trưởng, thế nhưng là Sở Thiên Bá tuyệt học, có thể học hắn cái này trưởng pháp, tại Sở Thiên Đường bên trong không cao hơn 4 người. Không phải hắn là ai đâu. Một người trưởng lão khác nhíu mày nói. Mặc dù trong lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc, nhưng là ngày này diệt tuyệt hồn trưởng, tại Sở Thiên Đường bên trong có thể học không có mấy người. Sự tình có chút kỳ quặc, xem ra là có người muốn đối phó chúng ta Kim Tiền Bang. Đem kinh sư gần nhất cùng chúng ta xung đột lợi ích thế lực sửa sang một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối. Bất quá chờ Ngọc Đình Bang chủ chết thiên diệt tuyệt hồn dưới lòng bàn tay tin tức truyền ra, ta tin tưởng Sở Thiên Đường sẽ động, có lẽ có thể là bọn hắn tới tìm chúng ta. Chúng ta xem trước một chút Sở Thiên Đường bên kia như thế nào nói. Dương Tổng Quản trầm giọng nói. Các ngươi cũng trở về đi điều tra, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối hữu dụng. Dương Quản gia đối người bên cạnh nói. Rõ, mấy tên lão giả cũng nhanh chóng rời đi. Tại mọi người đều rời đi về sau, Dương Quản gia đi đến Tần Xuyên Hòa bên cạnh thi thể, cẩn thận điều tra Tần Xuyên Hòa vết thương. Bây giờ điều tra Kim Ngọc Đình vết thương trên người, không có bao nhiêu manh mối. Kiếm pháp lăng lệ, nhanh chóng, Tần Xuyên Hòa một sai lầm liền bị đối phương một kiếm đâm xuyên yết hầu, dạng này người, thực lực tất nhiên muốn tại thiên nhân bảy khó, mà lại kiếm đạo tu vi thâm hậu, Sở Thiên Đường có cao thủ như vậy sao? Nếu như Sở Thiên Đường có cao thủ như vậy, thật đúng là có thể là bọn hắn ra tay. Bọn hắn lúc này, đối ta Kim Tiền Bang động thủ, chẳng lẽ là thất hoàng tử ý tứ, đây là thất hoàng tử đang cảnh cáo chúng ta sao? Dương Quản gia trong miệng thì thào nói. Lúc trước Kim Ngọc Lăng lúc trước cùng An Hầu gia hợp tác, An Hầu gia nghĩ đến dựa sát vào thất hoàng tử. Kim Ngọc Lăng sau khi chết, Kim Ngọc Đình thế nhưng là đoạn mất phương diện này liên hệ. Cũng chính là đoạn mất cùng thất hoàng tử hợp tác. Chương 490, Phượng Vũ yêu cơ Liễu Ngọc, loạn thế cuồng hán Tư Mã Cuồng. Dương Quản gia nhìn xem thi thể trầm tư một lát sau, hướng phía Kim Tiền Bang hậu viện mà đi. Hậu viện, một cái rộng lớn trong sân. Một người mặc tử sắc váy dài nữ tử đang đứng, một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài co lại, lộ ra một cỗ vũ mị phong tình. Một trương mặt trứng ngỗng, ngũ quan tinh xảo, hơi thi đạm trang, lộ ra da thịt trắng nõn như tuyết, cơ hồ không tì vết đôi mắt đẹp như thu thủy, uyển chuyển ở giữa làn thu thủy tràn ngập. Tử sắc váy dài có chút hạ lộ, tinh xảo xương quai xanh mở ra không bỏ sót, trên tóc cắm phỉ thúy cây châm phối hợp xuống, cả người lộ ra xinh đẹp động lòng người. Sau lưng nàng, đứng đấy hai người, một người dáng người xinh đẹp, người mặc bại lộ nữ tử, một thân màu đen váy dài lộ ra trắng nõn làn da, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, xem xét chính là người không dễ trêu chọc. Một bên khác dáng người khôi ngô đại hán, chừng 2 mét khối tả hữu, đứng ở nơi đó liền cùng một tôn nặng nề to như cột điện, trên thân tản ra một cỗ nồng đậm sát khí, ánh mắt rủ xuống, giống như không có chú ý thứ gì. Lúc trước từ phòng nghị sự rời đi Dương Quản gia, xuất hiện tại trong sân, đi vào trước mặt cô gái kia, khom mình hành lễ nói, phu nhân. Tại Kim Tiền Bang có thể được xưng là phu nhân, chỉ có Kim Tiền Bang bang chủ Kim Phi Hồng phu nhân Lạc Tử Yên. Năm đó kinh sư Ngưng Tuyết Phường nổi danh nhất hai đại hoa khôi một trong. Tử diễm nửa mở mê kinh sư, hồng y tan mất thiên hạ chìm. Câu này trong thơ, tử diễm chính là câu thơ bên trong Tử Yên. Từ trên vết thương, đó có thể thấy được cái gì? Kia Lạc Tử Yên âm thanh lạnh lùng nói. Phu nhân, từ trên vết thương nhìn, nhị bang chủ đúng là chết tại thiên diệt tuyệt hồn trưởng dưới, về phần Tần Xuyên Hòa thì là chết tại cực nhanh kiếm nhanh phía dưới. Dương Quản gia mở miệng nói. Thiên diệt tuyệt hồn trưởng, vậy liền để Sở Thiên Đường cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn. Còn có ta lúc trước để ngươi thả ra lời nói, ai tìm tới giết chết nhị bang chủ người, ai liền có khả năng trở thành phó bang chủ sự tình, nói ra ngoài sao? Hồi bẩm phu nhân bên này đã nói ra ngoài. Dương Quản gia trả lời. Tốt, ta rất muốn nhìn một chút tại cỗ này động lực phía dưới, ta Kim Tiền Bang bên trong có hay không cao thủ xuất hiện. Kim Tiền Bang quá vắng lặng, không có sức sống, bang chủ bây giờ đến bế quan thời khắc trọng yếu, không thể xuất hiện, ta sợ có người khả năng lấy loại phương thức này thăm dò bang chủ tình huống, cho nên lúc này, Kim Tiền Bang nhất định phải bảo trì hung ác. Lạc Tử Yên mở miệng nói. Còn có người lập tức tiến về Thanh Y lâu bên kia, treo thưởng 2.000 vạn lượng, bất kể như thế nào trước hết giết Đối Ngọc Đình bọn hắn xuất thủ người. Sau đó Lạc Tử Yên phân phó nói. Ta nghĩ rất nhiều người sẽ đối với cái này 2.000 vạn lượng bạc động tâm. Lạc Tử Yên trong đôi mắt tràn ngập một cỗ sát ý. Thuộc hạ lập tức an bài. Dương quản gia nói. Các ngươi tiến đến Sở Thiên Đường một chuyến, gặp một lần Sở Thiên Bá. Rất nhanh, Kim Tiền Bang treo thưởng, ngay tại Thanh Y lâu bên kia xuất hiện, trong lúc nhất thời oanh động toàn bộ kinh sư. Rất nhiều người nhìn thấy kia số tiền thưởng, cũng không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Sở Thiên Đường, Tổng viện bên trong, bởi vì Kim Tiền Bang sự tình, Sở Thiên Bá bên này nhanh chóng tụ tập Sở Thiên Đường đường chủ. Tổng đường chủ, gặp qua Tổng đường chủ. Chín tên Sở Thiên Đường đường chủ lần lượt cất bước tiến đến, hướng phía Sở Thiên Bá khom mình hành lễ. Sở Thiên Bá ánh mắt lạnh lùng, như là sắc bén chim ưng, quét mắt tiến đến chín người, ánh mắt sắc bén dị thường, để mỗi người đều tê cả da đầu, toàn thân tim đập nhanh. Nói cho ta Kim Tiền Bang, Kim Ngọc Đình sự tình, là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngoại giới truyền ngôn là ta Sở Thiên Đường phái người ra tay. Sở Thiên Bá thần sắc âm lãnh mà hỏi thăm. Hồi Tổng đường chủ, cái này cùng chúng ta không có quan hệ, là Kim Tiền Bang người mù truyền. Kim Ngọc Đình chết thiên diệt tuyệt hồn trưởng, bọn hắn liền truyền là ta Sở Thiên Đường người ra tay, Tổng đường chủ, chúng ta hẳn là cho Kim Tiền Bang một cái cảnh cáo. Thiên Mãng Đường Lục Bưu mở miệng nói. Lục đường chủ không thể, nếu như chúng ta làm như thế, như vậy Kim Tiền Bang sẽ cảm thấy chúng ta khinh người quá đáng, đến lúc đó khả năng cùng chúng ta tranh đấu. Chuyện này rõ ràng là một loại vụ oan hãm hại. Một khi chúng ta cùng Kim Tiền Bang giao thủ, đến lúc đó khả năng để người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Một vị đường chủ mở miệng nói. Chẳng lẽ liền để loại này phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng, đến lúc đó, chỉ sợ có người sẽ đối với chúng ta Sở Thiên Đường động thủ. Tại Lục Bưu cách đó không xa một người mở miệng nói. Người này người mặc người áo đen, bên hông cắm một thanh đoản đao, ánh mắt sắc bén vô cùng. Bây giờ lúc này, cũng không phải ổ lấy thời điểm, nhất định phải cường thế. Nếu như Sở Thiên Đường bất động, như vậy người khác liền sẽ động. Đến lúc đó Sở Thiên Đường sợ rằng sẽ trở thành rất nhiều người mục tiêu. Kinh sư, chưa hề đều là giảng cứu mạnh được yếu thua. Một khi ngươi yếu thế, như vậy ngươi liền có thể trở thành người khác đồ ăn. Bất kể có phải hay không là bọn hắn ra tay, hiện tại nhất định phải cường thế. Ngồi ở chủ vị Sở Thiên Đường sắc mặt bất động, nghe phía dưới người nói chuyện. Bỗng nhiên sầm mặt lại, đôi mắt lạnh lẽo. Thân hình đột nhiên xông ra phòng nghị sự, xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài trong sân. A a, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền ra. Tùy theo mấy cỗ Sở Thiên Đường đệ tử thi thể bị người từ bên ngoài ném vào trong sân. Thân thể lồng ngực bị một chưởng đánh nát, toàn bộ thân thể máu thịt be bét. Đi theo Sở Thiên Bá lao ra chín tên Sở Thiên Đường đường chủ, sắc mặt đều biến đổi. Làm càn, cái gì ra? Nghiêm nghị, từ một đường chủ trong miệng phát ra. Tùy theo một thân ảnh từ bên ngoài bay vào tiến đến. Chính là kia Lạc Tử Yên bên cạnh nữ tử yêu diễm này. Sở Tổng đường chủ, chúng ta là phụng bang chủ chi mệnh đến đây ngươi Sở Thiên Đường, muốn các ngươi Sở Thiên Đường cho chúng ta một cái công đạo. Thiên diệt tuyệt hồn trưởng, thế nhưng là ngươi Sở Tổng đường chủ tuyệt học, có thể sử dụng thiên diệt tuyệt hồn trưởng cùng ngươi Sở Tổng đường chủ, khẳng định có lớn lao nguồn gốc. Yêu diễm nữ tử nhìn xem Sở Thiên Bá nói. Phượng Vũ yêu cơ Liễu Ngọc. Người đến ta Sở Thiên Đường, giết ta Sở Thiên Đường đệ tử, còn muốn ta cho người bàn giao, thật sự là không có đem ta Sở Thiên Bá để ở trong mắt. Sở Thiên Bá ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Liễu Ngọc. Cái này Phượng Vũ yêu cơ Liễu Ngọc, loạn thế cuồng hán Tư Mã Cuồng, chính là Kim Phi Hồng mạnh nhất hai tên thủ hạ, thực lực của hai người tại Kim Tiền Bang bên trong gần với Kim Phi Hồng. Từ khi Kim Phi Hồng bế quan về sau, hai người này liền biến mất tại Kim Tiền Bang. Không nghĩ tới lúc này xuất hiện. Chẳng lẽ Kim Phi Hồng từ bế quan bên trong ra? Sở Thiên Bá tâm tư chuyển động, nhưng là trong miệng lại lạnh giọng nói ra, hôm nay ta liền đem ngươi lưu lại, để Kim Phi Hồng tự mình đến đây tìm ta Sở Thiên Đường chuộc người. Trong lúc nói chuyện, Sở Thiên Bá trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức. Kim Tiền Bang người, đến đây bọn hắn Sở Thiên Đường, giết hắn Sở Thiên Đường đệ tử, bất kể như thế nào, Sở Thiên Bá đều muốn cho những đệ tử này một cái công đạo. Xem ra Sở Tổng Đường chủ là không muốn nói những thứ gì. Nữ tử yêu diễm này ánh mắt ngưng tụ, bàn tay đột nhiên bạo khởi. Suy suy suy, đầy trời hàn tinh từ trong tay hắn bùng lên bắn ra. Hướng phía Sở Thiên Bá mà đi, muốn chết. Sở Thiên Bá khẽ quát một tiếng, bàn tay đánh ra, một cỗ cường đại khí kình tại trong bàn tay hắn bộc phát ra, đem những cái kia mãnh liệt bắn mà đến hàn tinh toàn bộ dùng khí kình ngăn trở. Đồng thời vỗ mà ra, hướng phía nữ tử yêu diễm này mà đi. Yêu diễm nữ tử đang xuất thủ thời điểm, hướng phía sau lưng thối lui. Nhìn thấy kia hướng phía mình phản xạ mà đến hàn mang, giống như đã sớm đoán trước, tay tại bên hông khẽ động, trong nháy mắt tuyết trắng kiếm mang, một chút bắn ra mà ra. Keng keng, bén nhọn thanh âm bộc phát ra. Chương 491, Sở Thiên Bá phẫn nộ, Thượng Quan Kim Hồng đột phá. Oanh, đúng vào lúc này, phía sau nàng mặt tường vỡ nát. Một đạo khôi ngô thân ảnh tại kia yêu diễm nữ tử sau lưng xuất hiện, tráng hán kia xuất hiện, bước chân đạp lên mặt đất, kinh khủng thân thể hướng phía Sở Thiên Bá nhào tới. Bàn tay như là trọng sơn hướng phía Sở Thiên Bá đập tới. Loạn thế cuồng hán Tư Mã Cuồng, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Sở Thiên Bá nhìn thấy cái này Tư Mã Cuồng, sắc mặt lạnh lẽo, đấm ra một quyền, trên nắm tay mang theo một cỗ màu đen khí kình. Mà nữ tử yêu diễm này, trong nháy mắt này, thân hình cũng giống như quỷ mị, xông ra, trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng phía Sở Thiên Bá cổ mà ra. Hai người người liên thủ phối hợp rất khéo léo. Sở Thiên Bá thấy thế, quyền thế không có bất kỳ cái gì biến động, tiếp tục tiến lên. Nhưng là thân pháp chuyển di ở giữa, lại là rất khéo léo tránh đi yêu diễm nữ tử trường kiếm. Bành! Nắm đấm va chạm, kia xuất thủ Tư Mã Cuồng thân hình bị đánh ngã lui ra ngoài, đụng vào tàn phá trên vách tường vỡ vụn. Giống, kia bị đấm ra một quyền Tư Mã Cuồng gầm nhẹ một tiếng. Nộ hải trời cuồng quyền. Đấm ra một quyền Tư Mã Cuồng quát chói tai một tiếng, khí tức quanh người tăng vọt, từng tầng đáng sợ vô cùng lực lượng lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuếch tán. Mà hắn trên nắm tay xuất hiện một tầng nồng hậu dày đặc khí kình. Thấy thế, Sở Thiên Bá mặt không đổi sắc, nhưng là thân thể bên trên một cỗ cường đại khí tức. Các ngươi quá tùy tiện. Coi như Kim Phi Hồng đến đây cũng không dám cuồng ngạo như vậy. Sở Thiên Bá nghiêm nghị nói. Lúc trước hắn là kiêng kỵ Kim Phi Hồng chỉ là muốn cầm xuống kia Liễu Ngọc, nhưng là bây giờ hai người này cũng dám cùng hắn giao thủ, đây thật là không có đem hắn Sở Thiên Bá để ở trong mắt. Vậy hắn Sở Thiên Bá còn cần lưu cái gì tay? Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình trong nháy mắt xông ra, xuất hiện tại kia Tư Đồ Cuồng trước mặt, một trường vỗ ra, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. A! À, kia Tư Đồ Cuồng kêu thảm một tiếng, cánh tay tĩnh mạch máu tươi phun ra. Bất quá lúc này, nữ tử yêu diễm này Liễu Ngọc bàn tay lần nữa vung lên, một cỗ khói đen hướng phía đám người mà tới. Có độc, lui ra phía sau. Thấy thế, Sở Thiên Bá thân hình dừng lại, bàn tay nâng lên, một cỗ trưởng phong đánh ra, đem cái kia màu đen sương mù tách ra. Nhưng là hai người đã biến mất tại trước mặt bọn hắn. Tổng đường chủ, Kim Tiền Bang quá mức làm càn. Chúng ta bây giờ hẳn là thừa cơ đối Kim Tiền Bang động thủ. Lục Bưu nói. Cho bọn hắn giáo huấn, tạm thời trước không động thủ, để các đường người đều bất động, chẳng qua nếu như Kim Tiền Bang khiêu khích, như vậy thì không cần khách khí. Sở Thiên Bá khoát tay nói. Các đường, cho ta điều động nhân thủ, điều tra đến là ai hãm hại ta Sở Thiên Đường. Sở Thiên Bá cáu kỉnh nói. Rõ, đường khẩu kia đám người cấp tốc rời đi. Người tới. Tại chín vị đường chủ rời đi về sau, Sở Thiên Bá thấp giọng nói. Một đạo người mặc hắc bào thân ảnh tại trong sân xuất hiện tại Sở Thiên Bá trước mặt, người áo đen trong tay ôm một thanh trường kiếm, thần sắc lạnh lùng. Tổng đường chủ, vừa mới ta có thể xuất kiếm, một kiếm chém giết kia thụ thương Tư Đồ Cuồng. Người tới trầm giọng nói. Sự tình lần này bên trong lộ ra kỳ diệu, không cẩn thận, ta Sở Thiên Đường cùng Kim Tiền Bang khả năng thụ trọng thương. Không thể không cẩn thận một điểm. Ngươi âm thầm điều tra một chút, ta muốn biết Kim Tiền Bang bây giờ chủ sự chính là ai, mặc dù hôm nay phong cách này có điểm giống Kim Phi Hồng, nhưng là hắn bế quan nhiều năm như vậy, đều không có đột phá, không có khả năng ở thời điểm này đột phá. Sở Thiên Bá nói, thuộc hạ cái này đi điều tra. Nói xong áo đen cầm kiếm người cấp tốc lui xuống. Mưa gió nổi lên, ta muốn nhìn ai tại cái này làm mưa làm gió. Sở Thiên Bá thanh âm trầm thấp. Lúc này... Thượng quan Kim Hồng viện lạc bên trong, trong một gian mật thất, Thượng quan Kim Hồng xếp bằng ở trên bồ đoàn, đem kia bổ nguyên đan đem ra, một ngụm nuốt vào. Sau đó tập trung ý chí, bắt đầu vận chuyển thể nội khí kình bắt đầu luyện hóa viên đan dược kia. Bổ nguyên đan tên như ý nghĩa, bổ sung nguyên khí đan dược, tại Kim Tiền Bang trong bảo khố chỉ có một viên, nghe đồn chính là Kim Ngọc Đình vì chính mình chuẩn bị. Chỉ là Kim Ngọc Đình tự thân tu luyện quá mức chậm chạp, 3 năm trước đây hắn bỏ ra nhiều tiền tìm được 2 viên bổ nguyên đan. Một viên bị hắn phục dụng để hắn thực lực đột phá một cảnh giới, nghĩ đến tự thân tu luyện đạt tới thiên nhân 7 khó, lại phục dụng một viên. Không nghĩ tới lại thành toàn thượng quan Kim Hồng. Theo khí kình luyện hóa, khổng lồ dược lực tại thượng quan Kim Hồng thể nội không khô chuyển. Thượng quan Kim Hồng vận chuyển chân khí trong cơ thể bắt đầu theo cổ dược lực này vận chuyển, không ngừng mà lưu động, xung kích kinh mạch của mình, hình thành một loại tuần hoàn, sau đó hướng phía mình trong đan điền lưu chuyển. Theo thời gian chuyển rời, cỗ này đan dược chi lực giống như dòng lũ, không ngừng tràn vào đến trong đan điền. Trong đan điền hình thành một loại khí tràng, bắt đầu chảy trở về đến thượng quan Kim Hồng kinh mạch bên trong. Cỗ lực lượng này không có lúc trước bá đạo, có một loại rất cảm giác ôn hòa. Thượng quan Kim Hồng thân thể giống như khô cạn thổ địa, bắt đầu hấp thu những lực lượng này. Thượng quan Kim Hồng lúc này, mở mắt ra, đưa tay một chảo, cách đó không xa trưng bày một chút bình đan dược bị hắn nắm trong tay. Trực tiếp mở ra, bên trong đan dược bị hắn hút vào trong miệng. Những đan dược này cũng là thượng quan Kim Hồng từ mật trong kho mang ra. Những đan dược này tiến vào thân thể, cấp tốc hóa thành dược lực, tiến vào đan điền. Thời gian từng giờ trôi qua. Thượng quan Kim Hồng trên thân khí tức bắt đầu không ngừng mà biến hóa, quanh thân khí lưu tại bên trong mật thất hình thành phong bạo. Rất lâu sau đó, thượng quan Kim Hồng khí tức quanh người toàn bộ bị thu lại đến thể nội. Thượng quan Kim Hồng đôi mắt mở ra, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới lần này tu luyện, ta không chỉ có đột phá đến thiên nhân 8 khó, mà lại đạt đến đỉnh phong, lại kém một chút, liền tiến vào thiên nhân cửu nạn. Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói. Điều tức một chút, thượng quan Kim Hồng từ bên trong mật thất đi ra. Trong sân, Ngu phu nhân đang ngồi ở một trên bệ đá, chờ đợi thượng quan Kim Hồng. Chỉ chốc lát thời gian, thượng quan Kim Hồng xuất hiện tại trong sân. Cảm giác được thượng quan Kim Hồng khí tức trên thân, Ngu phu nhân sắc mặt vui mừng. Ngươi đột phá, Ngu phu nhân không xác định mà hỏi thăm. Đương nhiên, bây giờ Kim Tiền Bang bên trong tình huống như thế nào? Thượng quan Kim Hồng nói. Kim Tiền Bang bên trong phòng thủ trở nên nghiêm mật, ta tiến vào Kim Tiền Bang bên trong đều cảm giác có ít con mắt nhìn ta chằm chằm. Còn có hôm nay Dương quản gia tiến đến Thanh Y lâu bên kia treo thưởng 2.000 vạn đuổi bắt hung thủ. 2.000 vạn lượng bạc, khoản này ngân lượng, Dương quản gia căn bản là không vận dụng được, ta hoài nghi, bây giờ Kim Tiền Bang bên trong, có những người khác ra mặt. Nhưng là chúng ta không có tra được là ai. Ngu phu nhân mở miệng nói. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm. Một thượng quan Kim Hồng thủ hạ từ bên ngoài chạy vào. Trưởng lão, vừa mới nhận được tin tức, bang chủ bên người hộ pháp, Phượng Vũ yêu cơ Liễu Ngọc cùng loạn thế cuồng hán Tư Mã Cuồng hiện thân Sở Thiên Đường, bất quá bị Sở Thiên Bá đả thương, trở về trong bang. Người tới bẩm báo nói, thượng quan Kim Hồng bế quan trước để cho người ta điều tra tình huống bên ngoài. Liễu Ngọc cùng Tư Mã Cuồng. Thượng quan Kim Hồng khẽ chau mày, hắn tại Kim Tiền Bang bên trong cũng không có nghe nói qua hai người này. Hai người này chính là bang chủ Kim Phi Hồng thủ hạ, trong bang bên ngoài là gần với bang chủ cao thủ, một mực hộ vệ bang chủ. Ngu phu nhân truyền âm nói. Ngươi đi xuống trước, ta bên này biết, đây là thưởng ngươi, thượng quan Kim Hồng từ trong ngực móc ra một cái ngân đại tử ném cho đối phương. Đa tạ thượng quan trưởng lão, người tới tiếp nhận túi tiền, không người rời khỏi. Chương 492, tiếp tục giết, gây ra tranh đấu. Hai người này chính là bang chủ người bên cạnh. Người nói là Kim Phi Hồng hiện thân. Thượng quan Kim Hồng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Ngu phu nhân nói. Không nên a, Kim Phi Hồng vừa mới thôn vệ một nhóm dược nô, dựa theo đạo lý không nên xuất quan. Ngu phu nhân nhíu mày. Như vậy sao, bất quá Kim Tiền Bang bên này phái người tiến đến Sở Thiên Đường còn cùng Sở Thiên Bá giao thủ, vậy liền để hai phe này đánh nhau. Thượng quan Kim Hồng nói. Người đem kia Liễu Ngọc cùng Tư Mã Cuồng hai người tin tức lấy ra cho ta. Đặc biệt là bọn hắn võ học đặc tính, nhất định phải biết rõ ràng. Thượng quan Kim Hồng nhìn xem Ngu phu nhân nói. Trước một đoạn tình huống nhìn, cái này Ngu phu nhân tạm thời còn cùng hắn một lòng. Như vậy hắn cũng có thể thích hợp cho ra một chút tin tức. Dạng này mới có thể đem cái này Ngu phu nhân thu phục. Nghe được thượng quan Kim Hồng đặc biệt nâng lên võ học đặc tính, Ngu phu nhân thần sắc khẽ động. Trong nội tâm nàng một mực hoài nghi lúc trước ra tay giết Kim Ngọc Đình người làm sao sẽ thi triển thiên diệt tuyệt hồn trưởng, bây giờ xem ra thượng quan Kim Hồng bên này là có dạng này bắt trước cao thủ. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, thượng quan Kim Hồng nói như thế, chính là trong bóng tối nói cho nàng một chút tin tức. Đây là ngay tại tiếp nhận nàng. Ta nhất định sẽ đem tài liệu cặn kẽ cho ngươi, ta hiện tại liền trở về chỉnh lý. Làm kim tiền bang người, Ngô phu nhân vẫn là biết Liễu Ngọc cùng Tư Mã Cuồng một chút tin tức. Nàng dùng độc, kỳ thật truyền thừa tại Liễu Ngọc. Lúc ấy Liễu Ngọc huấn luyện các nàng, hơn 10 người bên trong, sống sót chỉ có 3 người. Tốt, thượng quan Kim Hồng nhẹ gật đầu. Ban đêm, một gian mật thất, thượng quan Kim Hồng, Mộ Dung Phục, Bạch Sầu Phi, Kinh Vô Mệnh 4 người xuất hiện trong đó. Thượng quan bang chủ, kim tiền bang bên trong lại còn có cao thủ, hai người kia là ai? Bạch Sầu Phi trầm giọng hỏi. Kim Phi Hồng thủ hạ đại tướng, một mực thủ vệ Kim Phi Hồng, rất ít lộ diện, bây giờ hiện thân, ta còn không có tìm tới là thụ ai mệnh lệnh. Bất quá lần này ta mời hai vị đến đây, là nghĩ đến đem kim tiền bang cùng Sở Thiên Đường mâu thuẫn tăng lên. Mộ Dung huynh, đây là hai người kia tin tức, ngươi nhìn một chút. Thượng quan Kim Hồng đem Ngô phu nhân đưa tới tư liệu, đưa cho Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục nhìn kỹ xong, ánh mắt có chút ngưng tụ, đem tư liệu giao cho Bạch Sầu Phi. Thượng quan bang chủ, đây là muốn ta dùng hai người này võ học giết Sở Thiên Đường người. Mộ Dung Phục mở miệng nói. Chỉ có hai phe đại chiến, đối với chúng ta ba người mới có lợi, Bạch Lâu chủ bên này tạm thời cũng không cần lo lắng Sở Thiên Đường trả thù. Kim tiền bang bên này tất nhiên sẽ gặp Sở Thiên Đường trả thù, đến lúc đó ta có thể hiện ra thực lực. Mà lại Mộ Dung huynh, lúc trước cùng 12 hoàng tử tiếp xúc, muốn khống chế kim tiền bang, đến lúc đó hắn hẳn là sẽ cho ta trợ giúp, để cho ta tại kim tiền bang bên trong tiến thêm một bước. Đương nhiên cái này cần Sở Thiên Đường cùng kim tiền bang không đoạn giao tay. Thượng quan Kim Hồng nói, không có vấn đề, nghe được thượng quan Kim Hồng, Mộ Dung Phục trong đôi mắt tinh quang lóe lên nói. Vậy làm phiền Mộ Dung huynh, thượng quan Kim Hồng nói cảm ơn, chờ tin tức ta, bất quá chúng ta bên này vẫn là phải mời chủ thượng bên kia phái tới cao thủ hỗ trợ. Mộ Dung Phục mở miệng nói, ta hôm nay tiếp vào tin tức, chủ thượng bên kia đã sắp xếp người tiến về Giang Bắc chi địa, giết Giang Bắc thứ nhất Trang Hoắc gia Trang thiếu trang chủ, Hoắc Tinh Thần, người tới giết hết Hoắc Tinh Thần về sau, sẽ đến đây kinh sư, âm thầm trợ giúp chúng ta. Bạch Sầu Phi nói. Bạch Sầu Phi không có đem bên này tình huống cáo chi Tô Thần. Nhưng là Tô Thần nghĩ đến kinh sư bên này lực lượng, vẫn là nghĩ đến điều động một vị cao thủ đến đây. Vừa vặn Phó Hồng Tuyết bị phái đi Giang Bắc, liền để Phó Hồng Tuyết đến đây. Như vậy sao, kia chuyện tốt, bất quá chúng ta mấy người thực lực cũng cần tinh tiến. Thượng quan Kim Hồng nói, ngoại lực mãi mãi cũng là ngoại lực, thực lực bản thân cũng muốn mạnh. Gần nhất chủ thượng bên kia đang chuẩn bị đối phó Thiên Hạ Minh. Chờ diệt đi Thiên Hạ Minh về sau, sẽ tiến về Giang Nam. Chúng ta tại kinh sư, cần phải có thành tích lớn hơn nữa mới tốt để chủ thượng đến đây kinh sư. Bạch Sầu Phi nói, hôm nay Trần Võ Đạo Quan Mộ Thanh Huyên đến ta Kim Phong Tế Vũ Lâu, để cho ta điều tra hoàng thất thứ 13 hoàng tử cùng thứ 15 hoàng tử. Mặc dù không biết nàng này mục đích, nhưng là nàng này trên người kiếm khí lăng lệ, khí tức rất mạnh, chỉ sợ tại thiên nhân cửu nạn giai đoạn. Hai vị gặp gỡ, đến lúc đó phải cẩn thận. Bạch Sầu Phi nói, Trần Võ Đạo Quan quả nhiên không hổ là đạo môn thánh địa một trong, gia truyền nhân thực lực, vậy mà đạt đến thiên nhân cửu nạn. Mộ Dung Phục cùng Thượng Quan Kim Hồng, còn có vẫn đứng tại Thượng Quan Kim Hồng Kinh Vô Mệnh trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ đạt được tin tức nhìn, Mộ Thanh Huyên niên kỷ, thế nhưng là tại chừng 20 tuổi. Tuổi như vậy, liền đạt đến thiên nhân cửu nạn. Không chỉ có thể nói cái này Mộ Thanh Huyên tư chất bất phàm, cũng có thể nói rõ Chân Võ Đạo Quan nội tình thâm hậu. Để cho người ta kiêng kỵ. Mộ Thanh Huyên tạm thời hẳn là cùng chúng ta không có xung đột, chúng ta không cần để ý hắn, trước cầm xuống kim tiền bang, giải quyết Sở Thiên Đường làm trọng điểm. Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói. So sánh Mộ Dung Phục cùng Bạch Sầu Phi, thượng quan Kim Hồng càng thêm kiêu hùng một điểm. Ta đi trước, đêm nay ta đi trước giết mấy cái Sở Thiên Đường đường chủ. Mộ Dung Phục phủ thêm áo bào đen, đi ra mật thất. Bạch Sầu Phi cũng quay người rời đi. Sau một canh giờ, Sở Thiên Đường, ngoại sự đường, Đoan Mộc Thanh phủ đệ. Đoan Mộc Thanh lúc này khuôn mặt có chút khó coi. Kim tiền bang sự tình, xuất hiện quá mức đột nhiên, hắn còn tại điều tra Kim Phong Tế Vũ Lâu tình huống. Kim Phong Tế Vũ Lâu điều tra mấy ngày, không có phát hiện cao thủ gì, chỉ có một ít đệ tử. Bạch Sầu Phi người này gần nhất cũng thâm cư không ra ngoài, rất ít xuất hiện. Giống như có thể tránh bọn hắn điều tra. Xem ra, ta muốn đích thân đi Kim Phong Tế Vũ Lâu điều tra một chút. Đoan Mộc Thanh thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì Kim Tiền Bang sự tình, tạm thời tổng đường chủ không có hỏi thăm hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu tình huống. Nhưng là hắn bên này nhất định phải điều tra rõ ràng. Còn có liền là ai giết Kim Ngọc Đình, hắn cũng cần điều tra, mặc dù cái khác đường khẩu ngay tại làm chuyện này, nhưng là đây là bọn hắn ngoại sự đường chức trách. Có chút loạn, xem ra một trận huyết tinh chiến đấu là tránh không được. Đoan Mộc Thanh thở dài một tiếng, chậm rãi khép lại tài liệu trước mặt, quay người ra thư phòng. Nhưng là tại hắn đi ra thư phòng sát na, hắn biến sắc, trong sân quá mức yên tĩnh, không có tiếng động. Thủ vệ tại viện lạc bên trong thị vệ biến mất, Đoan Mộc Thanh đáy lòng trầm xuống. Ánh mắt hướng phía bốn phía liếc nhìn. Tại trong ánh mắt hắn, một đạo thân hình đang đứng tại cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, trường bào màu đen ở trong màn đêm, múa may theo gió, lạnh lùng đôi mắt, như là trong đêm tối minh châu. Ngươi là ai? Đoan Mộc Thanh quát chói tai một tiếng. Các ngươi Sở Thiên Đường người giết ta Kim Tiền Bang nhị bang chủ, hôm nay ta phải cho ta nhóm nhị bang chủ báo thù. Bóng đen gầm nhẹ một tiếng, bước chân đạp lên mặt đất, quanh thân khí kình bao khỏa, như là trong đêm tối lưu tinh, trong nháy mắt vò tới kia Đoan Mộc Thanh trước mặt. Oanh! Một trường vỗ ra, trường lực bá đạo vô cùng, kia thấy thế xuất thủ ngăn cản Đoan Mộc Thanh cỗ lực lượng này phía dưới, cánh tay bị chấn đoạn, hét thảm một tiếng, thân hình bay ngược, nhưng là người tới tốc độ còn nhanh hơn hắn, cuồng bá chân khí bay múa, đem không khí chung quanh xé rách. Bàn tay rơi vào kia Đoan Mộc Thanh trên đầu. Bành, đầu nổ tung, bóng đen lập tức nhất chuyển, cấp tốc biến mất rời đi. Chương 493, đấu chuyển tinh di, chết tại mình đao hạ. Trăng sáng sao thưa, trên đường phố một đầu hẻm nhỏ, một gian lộ thiên tử quán, không có người nào. Chỉ có một người mặc áo bào đen, bên hông cắm đoản đao nam tử, ngay tại uống rượu, tại hắn cách đó không xa, tử quán lão bản chính tỉ mỉ địa phối thêm thức nhắm. Trước mắt tên này hán tử áo đen. Là hắn khách hàng, sẽ ở đêm khuya đến đây uống rượu, mặc dù mình trong lòng không nguyện ý chờ dạng này khách hàng, nhưng là làm sao đối phương mỗi lần cho ngân lượng rất nhiều. Huống chi hắn biết đối phương là ai? Sở Thiên Đường Hắc Viêm Đường đường chủ, nửa vời Liễu Tam Thùy. Tương đối hắn loại này bình dân tới nói, đối phương thế nhưng là đại nhân vật, có thể tại hắn cái này sạp hàng nhỏ bên trên uống rượu, đây tuyệt đối là coi trọng hắn. Cũng bởi vì có nhân vật như vậy thường xuyên đến nơi này. Một số người gặp hắn, đều mang vẻ lấy lòng. Hôm nay hẻm nhỏ, yên tĩnh dị thường. Xa xa xa, một cỗ cực kỳ nhỏ tiếng bước chân, xuất hiện, uống rượu Liễu Tam Thùy ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Không nghĩ tới đêm nay có người sẽ tìm đến ta. Kia Liễu Tam Thùy thả ra trong tay bát rượu, chậm rãi đứng người lên hình, lưu lại một thỏi bạc hướng phía hẻm nhỏ cuối cùng mà đi. Tại hẻm nhỏ cuối cùng, một áo đen nam tử đang đợi hắn. Liễu Tam Thùy, ta rất muốn nhìn một chút người thanh thứ hai đao ở nơi nào. Thanh âm trầm thấp, giống như đang chờ đợi Liễu Tam Thùy. Xem ra các ngươi lần này bố cục rất lớn, ta muốn biết các ngươi là ai. Liễu Tam Thùy nhìn đối phương trầm giọng hỏi. Ban ngày Kim Tiền Bang Kim Ngọc Đình chết tại bọn hắn tổng đường chủ Thiên Diệt Tuyệt Hồn trưởng dưới, Kim Tiền Bang Liễu Ngọc, Tư Mã Cuồng đến đây bọn hắn Kim Tiền Bang đòi hỏi thuyết pháp, bị đánh tổn thương, ban đêm, hắn bên này liền có người tìm tới. Hắn tin tưởng, đêm nay không chỉ có hắn bị tìm tới, cái khác đường chủ bên kia cũng tất nhiên có người tiến về. Người đều phải chết, còn cần biết nhiều như vậy sao? Người áo đen nhìn xem Liễu Tam Thùy lạnh giọng nói. Người áo đen chính là Mộ Dung Phục, mà cái này Liễu Tam Thùy, là hắn muốn giết người cuối cùng, cũng là Sở Thiên Đường bốn người. Đương nhiên cái này Liễu Tam Thùy thực lực, tiếp cận thiên nhân tám khó. Là hắn thực lực tăng lên một tên kình địch. Kẻ yếu giết nhiều. Mình cũng sẽ biến thành kẻ yếu, cho nên tại người cuối cùng bên trên, hắn tuyển cái này thiên nhân tám khó Liễu Tam Thùy. Được người xưng là nửa vời, nhưng là cho tới nay không ai trông thấy hắn thanh thứ hai đao. Hoặc là nói nhìn thấy hắn thanh thứ hai đao người, đã chết. Liễu Tam Thùy nghe được Mộ Dung Phục, thần sắc không có biến hóa chút nào. Vậy liền để ta xem một chút, người có hay không thực lực này. Lúc nói chuyện, kia Liễu Tam Thùy thân hình khẽ động. Giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt Mộ Dung Phục. Hắn sử dụng chính là đoản đao nếu như không thể cận thân, kia là hoàn toàn không thể phát huy ưu thế, cho nên hắn dẫn đầu động thủ, mang theo hình xuất hiện tại Mộ Dung Phục trước mặt thời điểm. Hắn đột nhiên quát chói tai một tiếng, tay phải cầm đoản đao, trong nháy mắt rút ra, như kinh lôi đao quang giống như tiếng sét đánh nổ tung. Tốc độ cực nhanh, đao thế mãnh liệt. Mộ Dung Phục xuất thủ, bàn tay thành chảo, chảo phong lăng lệ, hướng phía đối phương cổ tay mà đi. Mộ Dung Phục ngoại trừ tinh thông đấu chuyển tinh di, cũng sẽ bách ra võ học, xuất thủ có chút thiếu Lâm Long chảo thủ hương vị. Trong lòng bàn tay che kín khí kình, cùng đối phương đoản đao va chạm. Đối phương đoản đao tốc độ cực nhanh, lực trùng kích lượng mạnh, cùng hắn bàn tay va chạm, phát ra một trận nổ đùng thanh âm. Thấy thế, đối phương trở tay, đoản đao bên trong xuất hiện một cỗ khí kình, hình thành đao sắc bén mang, Mộ Dung Phục bên này bàn tay một nắm, hình thành nắm đấm, đối cứng đối phương sắc bén đao mang. Song phương va chạm không khí đột nhiên giống như là phát sinh một trận bạo tạc, hình thành khí lưu kích xạ. Hai người thân hình cũng một sai mà ra. Thực lực chỉ là như thế sao, chút thực lực ấy liền muốn ra tay với ta. Liễu Tam Thủy ánh mắt âm lãnh mà nhìn xem Mộ Dung Phục. Một kích giao thủ hắn bên này cũng không có rơi xuống gió. Trong lúc nói chuyện, thân hình lần nữa xông ra, trong tay đoản đao lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, hướng phía Mộ Dung Phục ngực vạch tới. Mộ Dung Phục ánh mắt ngưng tụ, thân hình hướng phía sau bên cạnh. Nhưng là đối phương thân hình lại như bóng với hình. Nhìn thấy Mộ Dung Phục thân hình lui ra phía sau, kia Liễu Tam Thủy trong đôi mắt sát ý bành trướng. Lui ra phía sau Mộ Dung Phục trong đôi mắt bình thản, không có chút nào biến động. Chỉ là đột nhiên ở giữa, thân hình nhất chuyển, trong lòng bàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay đánh ra một cỗ khổng lồ khí kình hình thành cuồng phong hướng phía đối phương bao phủ tới. Tại cỗ này khí kình ngăn cản phía dưới, Liễu Tam Thủy thân hình bị ngăn trở, nhưng là trên người hắn khí kình tăng vọt, cả người tiện tay bên trong đoản đao hợp thành một thể, hướng phía Mộ Dung Phục mà đi. Sát cơ bao phủ Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục lập tức cảm giác trong lòng một sợ. Tùy theo đôi mắt bên trong, quang mang chớp động, thể nội đấu chuyển tinh di khí kình lưu chuyển. Tại đối phương đoản đao xuất hiện ở trước mặt hắn trong nháy mắt. Hắn trực tiếp thi triển đấu chuyển tinh di, bàn tay múa, tại đối phương ánh mắt không có phát giác phía dưới, trực tiếp nắm chặt đối phương cổ tay, từ đối phương trong tay đoạt lấy đoản đao, đưa vào đối phương tim. Động tác chỉ là ở trong chớp mắt, đối phương còn không có bất kỳ phát giác. Ngươi cũng không cách nào làm cho ta sử xuất thứ hai đoản đao. Liễu Tam Thủy nói như vậy nói. Nhưng là sau đó hắn cảm giác được mình tim tê dần, phát hiện mình đâm ra đi một đao, cắm ở bộ ngực mình phía trên. Ngươi, cái này sao có thể? Ta làm sao lại bên trong đao? Liễu Tam Thủy có chút không dám tin tưởng mà nhìn mình tim một đao. Không có cái gì không có khả năng, chết tại mình đao hạ cũng là một loại kết cục, người đao thứ hai, hẳn là ngươi đoản đao phía trên cơ quan, có thể trong nháy mắt đưa ngươi đoản đao, biến thành trường đao, như vậy, đang cùng đối phương giao thủ thời điểm, làm cho đối phương né tránh không được ngươi đao thứ hai. Mộ Dung Phục lạnh giọng nói. Vừa mới nơi tay trưởng đụng chạm đối phương đoản đao thời điểm, phát hiện cái này đoản đao trọng lượng so với đoản đao muốn nặng, hơn nữa còn có một chút cơ quan. Ngươi, kia Liễu Tam Thủy nói một chữ liền ngã tại trên mặt đất. Đêm nay kết thúc công việc, hy vọng bên này Sở Thiên Đường cùng Kim Tiền Bang tiếp xuống bộc phát đại chiến, ngày mai ta còn muốn đi nhìn một chút 12 hoàng tử, nhìn xem có thể hay không trợ giúp thượng quan bang chủ tìm một số cao thủ ủng hộ. Mộ Dung Phục thầm nghĩ trong lòng. Sau đó thân hình không có vào hắc ám bên trong. Không lâu sau đó, rượu kia bầy lão bản hướng phía bên này mà đến, nhìn thấy ngã trên mặt đất Liễu Tam Thủy thi thể, trong miệng hét lên kinh ngạc. Theo cái này âm thanh kinh hô, Sở Thiên Đường cái khác đường khẩu cũng hét lên kinh ngạc thanh âm. Cái khác ba tên bị Mộ Dung Phục giết chết đường chủ thi thể cũng bị phát hiện. Một chút đường khẩu chủ sự, lập tức đem cái này bốn cỗ đường chủ thi thể, dơ lên tiến về Sở Thiên Đường tổng đường. Trong đêm tu luyện Sở Thiên Bá, bị từng đạo cấp tốc tiếng báo cáo nhao nhao đoạn mất tu luyện. Sắc mặt âm trầm xuất hiện tại tổng đường trong phòng nghị sự. Nhìn trên mặt đất bốn cỗ thi thể, trong đôi mắt bộc phát ra hung tàn quang mang. Bọn hắn là thế nào chết? Sở Thiên Bá mở miệng nói. Ngoại sự đường chủ Đoan Mộc Thanh Kiều chết có chút giống hôm nay bị tổng đường chủ đả thương Tư Mã Cuồng thủ pháp, về phần ba người khác, một người bị đánh lén đâm rách yết hầu mà chết. Một người bị đánh chết trái tim mà chết, tử thương kỳ lạ nhất là Liễu Tam Thủy đường chủ, hắn chết tại mình đoản đao phía dưới, có thể làm được dạng này thực lực đối phương ít nhất hẳn là tại thiên nhân cửu nạn, bang chủ, lần này chúng ta gặp được kình địch. Một lão giả đem bốn người nguyên nhân cái chết đơn giản miêu tả một lần, trầm giọng nói. Chương 494, Kiếm đạo điên giải Yến Thập Tam, Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành. Sở Thiên Bá nghe lão giả báo cáo sắc mặt âm trầm vô cùng. Tổng đường chủ, là gặp được kình địch, nhưng là có lẽ là cơ hội của chúng ta thừa dịp cơ hội này, cướp đoạt kim tiền bang một chút tiền trang. Mặc kệ chuyện này có phải là bọn hắn hay không làm, chúng ta chỉ cần đẩy lên bọn hắn kim tiền bang trên thân, chính là bọn hắn kim tiền bang người giết chúng ta Sở Thiên Đường người. Thiên Mãng đường chủ Lục Bưu mở miệng nói. Cái này Lục Bưu vẫn luôn rất cấp tiến. Lục đường chủ, đối phương rõ ràng là muốn cho chúng ta cùng kim tiền bang bộc phát xung đột, chúng ta làm như vậy, chỉ sợ cũng trúng địch nhân cái bẫy. Lúc trước tên lão giả kia mở miệng nói. Đúng vậy a, những người khác cũng phụ họa nói. Tốt, chuyện này, Lục Bưu nói đúng, bây giờ lúc này, chúng ta chỉ có đối kim tiền bang xuất thủ, mới là có lợi nhất, triệu tập đường khẩu nhân mã, đối kim tiền bang xuất thủ. Chuyện này Lục Bưu ngươi đến phụ trách. Ta hy vọng ngày mai ngươi có thể cầm xuống kim tiền bang tại kinh sư 1/3 tiền trang. Các đại đường khẩu đều muốn nghe theo Lục đường chủ điều động, Lục Bưu, đừng để ta thất vọng. Sở Thiên Bá nhìn xem Lục Bưu nói. Tổng đường chủ, ngươi yên tâm, thuộc hạ nhất định cầm xuống kim tiền bang 1/3 tiền trang. Lục Bưu một mặt hưng phấn nói. Chúng ta nhất định hiệp trợ Lục đường chủ hoàn thành nhiệm vụ. Trong đường những người khác lập tức phụ tiếng nói. Lục Bưu thực lực đã đạt tới thiên nhân cửu nạn, là Sở Thiên Đường chín đường bên trong thực lực mạnh nhất một người. Từ hắn đến lãnh đạo những người khác không có bất kỳ cái gì vấn đề. Đi xuống đi, Sở Thiên Bá khoát tay nói. Rõ, đám người cấp tốc rời đi đường khẩu trong đêm bắt đầu điều động nhân mã. Nhìn xem đám người rời đi thân ảnh. Người đi nhìn chằm chằm kia Lục Bưu, một khi phát hiện hắn có dị động, trực tiếp giết chết, không cần báo cáo. Sở Thiên Bá mở miệng nói. Hắc ám bên trong kia ôm trường kiếm nam tử thân ảnh biến mất. Người tới, Sở Thiên Bá mở miệng nói. Một lão giả từ bên ngoài phòng đi đến. Lục tiên sinh tình huống bên kia như thế nào, đuổi kịp Nạp Lan Dung Yên sao? Nếu như không đuổi kịp, hoặc là nói không tìm được đối phương, liền để Lục tiên sinh trước tiên phản hồi kinh sư. Bây giờ chúng ta Sở Thiên Đường chỉ sợ gặp từ trước lớn nhất nguy cơ, có người muốn đối với chúng ta động thủ, chúng ta cần tập trung lực lượng. Cùng Lục tiên sinh liên hệ xong, cho thất hoàng tử bên kia kế tiếp bái thiếp, ta muốn bái kiến thất hoàng tử. Sở Thiên Bá mở miệng nói. Một khi đối kim tiền bang động thủ, kim tiền bang hắn không thèm để ý. Nhưng là phương diện khác xảy ra vấn đề, thì cần muốn trợ giúp. Rõ, tên kia tiến đến lão giả lập tức khom người rời khỏi. Một bên khác, kim tiền bang bên này cũng nhận được Sở Thiên Đường tứ đại đường chủ bị giết tin tức. Trong sân, Lạc Tử Yên cau mày. Xem ra đối thủ của chúng ta không đơn giản, các người ban ngày vừa mới đi Sở Thiên Đường bị Sở Thiên Bá gây thương tích, ban đêm những người kia liền động thủ, đối phương có thể đơn giản giết chết kia Liễu Tam Thùy, thực lực không đơn giản a. Lạc Tử Yên trầm giọng nói. Phu nhân, lúc trước Sở Thiên Đường Tần Trung bị người chém giết, giờ phút này lại liên tiếp chết đi bốn tên đường chủ, có thể nói Sở Thiên Đường tổn thất nặng nề. Dương quản gia mở miệng nói ra. Nghe được Dương quản gia, Lạc Tử Yên khẽ chau mày. Ngươi nói lúc trước Sở Thiên Đường Tần Trung lúc trước bị người chém giết, biết là ai giết sao? Lạc Tử Yên trầm giọng hỏi. Cái này thuộc hạ không có điều tra ra được, Sở Thiên Đường nhân khẩu gió nghiêm mật, tạm thời còn không biết chết tại trong tay ai, bất quá thuộc hạ tra được, tại Tần Trung sau khi chết cùng ngày, Sở Thiên Đường bên cạnh Lục Hóa Viễn tiến đến thất hoàng tử phủ đệ. Về phần cùng thất hoàng tử nói chuyện với nhau một chút cái gì? Không ai biết. Phu nhân ngươi hoài nghi, chuyện này có thể là những người kia giết. Dương quản gia thần sắc hơi động một chút nói. Có khả năng này, người trước điều tra Tần Trung nguyên nhân cái chết, còn có chính là phòng bị Sở Thiên Đường, ta sợ đây là Sở Thiên Bá tự biên tự diễn, như vậy, hắn liền có khả năng đối với chúng ta kim tiền bang xuất thủ. Lạc Tử Yên trầm giọng nói. Vâng, thuộc hạ bên này liền an bài. Dương quản gia lập tức ra viện tử. Cũng liền đêm thông chi kim tiền bang các nơi, đồng thời phái ra mật thám điều tra Sở Thiên Đường bên kia động tĩnh. Hôm sau, tại mọi người mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm, Sở Thiên Đường nhân mã liền bắt đầu đánh bất ngờ kim tiền bang một chút tiền trang. Kim tiền bang tiền trang, mặc dù có phòng bị, nhưng là đối phương tụ tập lực lượng quá mạnh, kim tiền bang tại kinh sư bên trong, liên tiếp mất đi 5 nhà cỡ lớn Tiền Trang, hơn 10 vợ con hình Tiền Trang. Kinh Sư địa vực rộng khoát. Kim Tiền Bang tại Kinh Sư có 20 nhà cỡ lớn Tiền Trang, hơn 100 vợ con hình Tiền Trang. Tại tổn thất số tiền này sau Trang, Kim Tiền Bang lập tức xuất động nhân viên cướp đoạt số tiền này Trang, nhưng là cướp đoạt sau khi trở về, Tiền Trang bên trong khoản, tiền tài toàn bộ bị trở đi, lưu lại một cái xác không. Sở Thiên Đường sinh ý không phải Tiền Trang, cho nên cũng sẽ không kinh doanh Tiền Trang, bọn hắn chiếm cứ Tiền Trang, chính là vì đoạt tiền. Tiền cướp về một cách tự nhiên muốn trở đi. Bất quá cái này cũng dẫn đến song phương đại chiến bắt đầu. Kim Tiền Bang thực lực không yếu, cùng Sở Thiên Đường tạo thành giằng co, chém giết. Ở trong quá trình này, Thượng quan Kim Hồng dần dần nắm giữ một chút lực lượng. Đồng thời hắn trong trận chiến ấy chém giết một Sở Thiên Đường đường chủ, cho thấy thiên nhân 5 khó, giết thiên nhân 6 khó thực lực. Thắng được kia Dương quản gia thưởng thức, trở thành Kim Tiền Bang Bắc khu chủ quản. Kim Tiền Bang có ngũ đại khu vực, Kinh Sư Đông Nam Tây Bắc bên trong. Có thể nói là Kim Tiền Bang chủ yếu nhân vật trọng yếu, địa vị tại bình thường trưởng lão phía trên. Thượng quan Kim Hồng, một bước này phóng ra, trở thành Kim Tiền Bang, bây giờ ngũ đại người cầm quyền, địa vị chỉ là tại kia Dương quản gia phía dưới. Thượng quan Kim Hồng trong sân, Ngô phu nhân đứng tại Thượng quan Kim Hồng trước mặt. Lần này ngươi mục đích đạt thành, bây giờ Kim Tiền Bang không có bang chủ, chỉ là Dương quản gia tại chủ sự, nhưng là Dương quản gia không chịu trách nhiệm cụ thể công việc, có thể nói, ngươi thực quyền so với Dương quản gia cũng không yếu. Ngô phu nhân nói, đây không phải trọng điểm, ta muốn cũng không chỉ là những này. Ta để ngươi tra tin tức, ngươi tra được thế nào, đến cùng là ai bây giờ tại trưởng khống Kim Tiền Bang? Thượng quan Kim Hồng mở miệng hỏi, ta đã tra rõ ràng. Bây giờ chấp trưởng Kim Tiền Bang chính là Kim Phi Hồng thê tử Lạc Tử Yên. Nữ tử này năm đó thế nhưng là oanh động Kinh Sư hai đại hoa khôi một trong, lúc trước ta còn tưởng rằng nàng chỉ là có một bộ túi da mà thôi, không nghĩ tới lại là nàng tại chủ sự, mà lại cái này mấy lần cùng Sở Thiên Đường giao chiến, nàng chỉ huy đến không tầm thường. Cái này đối người tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Ngô phu nhân nói, không phải Kim Phi Hồng liền tốt, bây giờ ta bên này lực lượng kia bắt không được Kim Phi Hồng. Có cái này là Tử Yên nương giảm sóc, rất không tệ. Thượng quan Kim Hồng nói, ha ha, chúc mừng thượng quan huynh trở thành ngũ đại quản sự một trong. Tại hai người chuyện phiếm thời điểm, mặc áo gấm hoa phục Mộ Dung Phục từ bên ngoài đi vào. Mộ Dung huynh, đây là... Nhìn thấy Mộ Dung Phục, thượng quan Kim Hồng giả bộ như hơi nghi hoặc một chút thần sắc. Ta đây là đại biểu 12 hoàng tử đến đây chúc mừng ngươi, 12 hoàng tử hy vọng chúng ta ở giữa hợp tác càng thêm mật thiết. Mộ Dung Phục nhẹ giọng nói, Thượng quan Hạc đã cùng 12 hoàng tử có liên lạc, hoặc là trước khi nói liền có liên lạc. Ngu trong lòng phu nhân thầm nghĩ, vị này chính là Thượng quan huynh Hồng Nhan chi kỷ sao? Tại hạ Mộ Dung Phục, Mộ Dung Phục hướng phía Ngu phu nhân nói, Thượng quan Kim Hồng muốn thu phục Ngu phu nhân, Mộ Dung Phục đương nhiên muốn giúp đỡ. Sơn Hà Môn, Tô Thần thả ra trong tay thư tín, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn không nghĩ tới Bạch Sầu Phi mấy người, tại Kinh Sư liên động, vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Tại qua mấy ngày Phó Hồng Tuyết hẳn là có thể đến Giang Bắc. Không biết Phó Hồng Tuyết mấy ngày có thể giết chết Hoắc Tinh Thần. Tô Thần thầm nghĩ nói. Hải Vô Nhai dựa theo hành trình, bây giờ hẳn là trở về Hải Sa Bang, cái kia bên cạnh có xác định đối Thiên Hạ Minh động thủ thời gian sao? Tô Thần hỏi. Hải Vô Nhai mấy ngày trước đây đến đáp ứng Tô Thần điều kiện về sau. Liền trở về Hải Sa Bang. Bây giờ Tô Thần bên này liền đang chờ đối phương tin tức. Tạm thời còn không có. Bất quá tái ngoại xuất hiện một vài vấn đề. Chu các chủ bên kia gửi thư, nói bọn hắn gặp tập kích người khả năng đến từ Côn Luân Phái. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Côn Luân Phái, bọn hắn tập kích Chu Vô Thị chỗ Thiên Nhai Các Đông Các. Bây giờ Thiên Sơn Phái bên kia là có Chu Vô Thị thống lĩnh. Cổ Tam Thông thì là tại Sơn Hà Môn bên trong. Mặc dù Tô Thần bên này có thể nghiệm thẻ, nhưng là cũng cần cao thủ phòng ngừa bị trộm tháp. Chuyện này, liền để Chu Vô Thị bên kia tự hành xử lý. Côn Luân Phái vậy mà xuất hiện, như vậy thì đem Côn Luân Phái cầm xuống, như vậy, tái ngoại tài nguyên cùng địa bàn đều tại chúng ta trong khống chế, tái ngoại kỳ chân đồ vật chảy vào quan nội, liền thụ chúng ta khống chế, tiền tài cùng tài nguyên, chúng ta liền đã nắm chắc quần. Tô Thần mở miệng nói. Kinh Sư bên kia Mộ Dung cô nương gửi thư. Để chúng ta chú ý lại bộ tình huống, Bạch Lâu chủ bên kia phát tới hôm nay tới đây danh sách nhân viên, trong đó Lại Bộ đến đây có 3 người, Trấn Phủ Ti đến đây có 2 người, Bàn Bạc 5 người. Trong đó chúng ta cần thiết phải chú ý chính là Lại Bộ hôm nay tới đây Tả Thị Lang Tần Thanh Áo, Bạch Sầu Phi bên kia truyền đến trong tin tức không có tra ra người này thực lực, chỉ là để chúng ta cần phải chú ý. Thuộc hạ bên này muốn hay không liên lạc một chút Tẩy Mộc Phong. Nguyên Tùy Vân nói, hắn vừa mới trở về kinh sư không bao lâu, tạm thời trước không sử dụng hắn. Tô Thần lắc đầu nói, Long Bắc quận bên kia có Lý Trầm Chu tỏa chấn lật không nổi sóng gió. Tô Thần sau đó nói, mật thiết chú ý Hải Sa Bang động tĩnh, lần này đối phó Thiên Hạ Minh, cũng là chúng ta Thanh Long hội cơ hội, đến lúc đó ta tự mình tiến về Lăng Giang khu vực. Tô Thần nói, rõ. Nguyên Tùy Vân khom người rời khỏi. Tô Thần sở dĩ muốn đi trước Lăng Giang khu, gần nhất hắn tu luyện gặp bình cảnh, hắn cũng cần chiến đấu, từ chiến đấu bên trong tăng lên thực lực của mình. Sau đó kiểm tra một hồi trong đầu của mình rút thưởng thẻ. Đoạn thời gian này, hắn tính gộp lại 2 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Trực tiếp bắt đầu rút đến. Thu hoạch được nhân vật Yến Thập Tam, thu hoạch được nhân vật Diệp Cô Thành. Kiếm đạo điên dại Yến Thập Tam, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Tô Thần trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn không nghĩ tới lần này vậy mà thu hoạch được 2 cái nhân vật như vậy. 2 người này kiếm đạo, thế nhưng là ở vào cực cảnh. Không nghĩ tới ta vậy mà lại có vận khí như vậy, 2 người này lập tức đem 2 người này lấy ra ngoài. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Lập tức bắt đầu điều tra 2 người tin tức, hắn rất muốn nhìn một chút 2 người này ở vào cái gì cảnh giới. Chương 495, hai đại trong biển ngưng thần, bi phong thiện đánh lén. Tô Thần điều tra tin tức về sau, trong lòng có chút rung động. Yến Thập Tam có kiếm đạo phong ma xương hào, bình sinh tu luyện đoạt mệnh Thập Tam kiếm, đằng sau sáng chế thứ 14 kiếm, cuối cùng cùng Tạ Hiểu Phong quyết chiến lại sáng chế đại biểu cho hủy diệt thứ 15 kiếm. Nguyên bản hắn có thể bằng vào kiếm này giết chết Tạ Hiểu Phong, nhưng là cuối cùng lựa chọn mình tử vong. Là một cái đáng tiếc nhân vật. Nhân vật tin tức cùng Cổ Tam Thông bọn hắn, khi chú lấy phá toái. Đồng thời thực lực bản thân đạt đến trong biển ngưng thần. Về phần Diệp Cô Thành, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, Cổ Long trong tiểu thuyết Lục Tiểu Phụng truyền kỳ trung võ công đạt tới đỉnh phong lục đại nhân vật một trong, cũng là Cổ Long trong tiểu thuyết thập đại nhân vật kiêu hùng một trong. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Cũng có người xưng hô hắn làm kiếm tiên, cùng Lục Tiểu Phụng truyền kỳ bên trong Tây Môn Duy Tuyết, thích toàn thân áo trắng như tuyết, người như trên trời phi tiên. Thiên ngoại phi tiên chính là tuyệt học của hắn, không phải nhân gian một kiếm. Hắn giới thiệu giống như Yến Thập Tam đồng dạng có chuẩn bị chú phá toái 2 chữ, thực lực cũng giống như Yến Thập Tam, đạt tới trong biển ngưng thần cấp độ. Đây là nhân phẩm ta đại bạo phát sao? Tô Thần nhìn xem 2 người này tư liệu, tâm thần phấn chấn. Bất quá Diệp Cô Thành hình tượng chính là trong tiểu thuyết nhân vật hình tượng, cùng phim truyền hình Lục Tiểu Phụng truyền kỳ bên trong Diệp Cô Thành, có chút khác biệt. Phim truyền hình Lục Tiểu Phụng truyền kỳ bên trong, Diệp Cô Thành chính là thanh y lâu đệ nhất lâu chủ, tại Đông Doanh học tập kiếm đạo, giết vợ chứng đạo nhân vật. Xuất thủ tàn nhẫn, cũng không phải nhẹ nhàng quân tử bộ dáng. 2 người này xuất thế, kinh sư bên kia ta có thể lần nữa bố cục. Yến Thập Tam có thể tiến về kinh sư âm thầm trợ giúp thượng quan Kim Hồng, Diệp Cô Thành lưu tại bên cạnh ta cùng Lý Trầm Chu cùng một chỗ đối phó Thiên Hạ Minh. Tô Thần trong lòng nghĩ như vậy đạo. Về phần 2 người này, Tô Thần không có ý định cho bọn hắn định nghĩa tại Long Thủ vị trí bên trên. Hắn chuẩn bị thiết lập Thanh Long hội kiếm đạo thập đại tôn giả. Diệp Cô Thành cùng Yến Thập Tam có thể trở thành 2 đại tôn giả một trong, chờ Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Hy Nhân thế lực đạt tới trong biển ngưng thần, cũng có thể đem bọn hắn đặt vào kiếm đạo thập tôn giả, tâm tình không tệ, Tô Thần dậm chân ra khỏi phòng. Bây giờ bên này thực lực đại trướng, rất nhiều chuyện giải quyết dễ dàng. Mình cũng không cần lại cẩn thận quá mức, mặc dù Hải Vô Nhai bất động, nhưng là hắn bên này có thể thôn tính tới gần phương Bắc 9 quận, Thiên Hạ Minh khu vực. Thời tiết dần dần nóng lên. Đã không có gió mát, chỉ có gió nóng. Trong sân, không có những người khác, Tô Thần chuẩn bị tại Sơn Hà Môn bên trong đi một chút. Đoạn thời gian gần nhất, hắn không phải tu luyện, ngay tại phát động một chút rút thưởng thẻ, rất ít ra đi lại. Bây giờ Sơn Hà Môn tại Gia Cát Chính Ngã cùng Tiêu Thu Thủy thống lĩnh phía dưới, càng phát cường đại, đồng thời bước kế tiếp liền chuẩn bị điều động mấy nhân vật tiến về 9 đại quận, tỏa trấn 9 đại quận, thu lấy tiền tài cùng tài nguyên. Đối với Tiêu Thu Thủy, Tô Thần cảm giác giai đoạn trước lúc đi ra định nghĩa có chút yếu đi. Tiêu Thu Thủy thế nhưng là ôn bài bên trong có thể sánh vai Yên Cuồng Đồ tồn tại, Yên Cuồng Đồ Tô Thần bên này có thể nghiệm thẻ, đạt tới thiên nhân cửu nạn thứ phá toái cấp độ. Tiêu Thu Thủy cùng một trong so, chênh lệch quá lớn. Bất quá Tiêu Thu Thủy tư chất ở nơi đó, tại Sơn Hà môn tài nguyên trợ giúp, Tiêu Thu Thủy thực lực đã đạt đến thiên nhân bảy khó, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Về phần Gia Cát Thần Hầu thực lực còn kém một chút, gần nhất mới đạt tới thiên nhân năm khó. Gặp qua trưởng giáo, một số người nhìn thấy Tô Thần, khom mình hành lễ. Tô Thần bên này nhẹ gật đầu, tại Sơn Hà môn bên trong dạo qua một vòng, liền trở về mình viện lạc. Tại Tô Thần bước vào viện lạc trong nháy mắt, trong lòng khẽ giật mình. Sau một khắc, một đạo kiếm quang hóa thành huyễn ảnh đâm về Tô Thần tim. Tại cái này nhanh chóng vô cùng kiếm quang phía dưới, Tô Thần bước chân căn bản không có di động cơ hội, kiếm quang đâm vào Tô Thần tim. Chỉ là một kiếm này cũng không có đâm rách Tô Thần tim. Tô Thần trên thân thế nhưng là có tơ vàng tầm áo, lại thêm hắn bây giờ kinh khủng nhục thân, giống như sắt thép, bình thường trường kiếm, căn bản là đâm không phá thân thể của hắn. Oanh! Tô Thần trong thân thể khí huyết bạo trướng, cả người giống như ma viên, tản mát ra kinh khủng khí huyết ba động. Nắm đấm hóa thành sắt, một quyền đánh phía người xuất thủ kia. Người xuất thủ một kích không trúng, thân hình nhất chuyển, trường kiếm trong tay cũng không có thu hồi, mà là tản mát ra một cỗ kinh khủng kiếm khí. Vừa mới vì không kinh động Sơn Hà môn bên trong người, cho nên hắn ẩn nấp tự thân khí tức. Coi như tại xuất kiếm thời điểm, cũng vô dụng kiếm khí, mà là nghĩ đến một kiếm đâm rách cái này Tô Thần trái tim. Nhưng là không nghĩ tới cái này Tô Thần trên thân lại có bảo y. Mà lại hiện tại Tô Thần quanh thân xuất hiện cường đại khí huyết lực lượng, nhục thân tại cỗ này khí huyết chi lực dưới, đã đạt tới kim cứng rắn như sắt tình trạng. Cho nên coi như hắn không nương tay, chỉ sợ cũng làm không được, nhất kích tất sát. Thấy thế, hắn ánh mắt ngưng tụ, kiếm khí bộc phát, chém về phía Tô Thần. Chỉ là tại hắn bộc phát kiếm khí thời điểm, bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, cái này bốn đạo thân ảnh bàn tay đánh ra, chặn xuất kiếm nhân thủ bên trong bộc phát kiếm khí. Hai phe giao thủ một sai mà ra. Tại cái này dịch ra trong nháy mắt. Tô Thần trong lòng bàn tay đấm ra một quyền, kinh khí cường đại mang theo một cỗ mãnh liệt hung sát chi khí, hướng phía đối phương oanh kích ra ngoài. Vừa mới bị tương tây tứ quỷ ngăn trở một kiếm người xuất thủ, trong lòng bàn tay trường kiếm nhất chuyển, sắc bén kiếm quang bắn ra. Cùng Tô Thần nắm đấm đụng vào nhau. Song phương va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra sáng chói ánh lửa cùng cường đại chấn động khí kình, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Hai phe thân hình lui ra phía sau. Tô Thần bàn tay một nắm, phát ra như kim loại thanh âm. Đen nhánh quyền sáo, phía trên kinh khủng hung sát chi khí tràn ngập, phối hợp Tô Thần tự thân nứt ma công pháp, để cho người ta không dám coi thường. Thanh sát luyện huyết thủ. Không nghĩ tới Lý Trầm Chu bọn hắn đem nắm đấm này đưa đến trên tay ngươi. Người tới nhìn xem Tô Thần trong đôi mắt tràn ngập lăng lệ sát ý. Ngươi biết cái bao tay này, xem ra ngươi là thiên hạ minh người. Ngươi là người phương nào? Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, nhìn đối phương. Vừa mới đối phương xuất thủ đánh lén mình, nếu như bộc phát toàn bộ khí kình, hắn mặc dù sẽ không chết, nhưng là khẳng định trọng thương. Thiên hạ minh Bi Phong Thiện. Người xuất thủ nhìn xem Tô Thần nói. Không nghĩ tới vậy mà thiên hạ minh thần bí nhất Bi Cực Kiếm, thật sự là hạnh ngộ. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Bi Cực Kiếm cao thủ như vậy, vậy mà lại tới giết hắn, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ. Bên người cao thủ thì là không đơn giản, hôm nay xem ra là giết không chết ngươi, bất quá ngươi đã bị ta để mắt tới, lần tiếp theo xuất thủ, ngươi hẳn phải chết. Bi Phong Thiện nói xong quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng là tại hắn lúc xoay người, Tô Thần bên người tương tây tứ quỷ, trong nháy mắt bốn đạo thân ảnh hợp nhất, hướng phía đối phương công kích qua. Đã tới, ngươi làm sao chịu đi được đâu, ngươi cũng quá coi thường ta cái này Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ. Tô Thần lạnh giọng nói. Tương Tây Tứ Quỷ xuất hiện thời gian ngắn, nhưng lại cũng mượn nhờ đan dược, đem thực lực của mình tăng lên một cảnh giới. Bây giờ coi như có thể đan điền hóa hải cảnh cường giả bọn hắn đều có khả năng đánh một trận. Cái này Bi Phong Thiện thực lực không tệ, nhưng là tuyệt đối sẽ không ở trong biển ngưng thần giai đoạn. Bi Phong Thiện thấy thế cũng không nói tiếng nào, hắn biết muốn đi, chỉ sợ cần kịch liệt giao chiến một phen, quanh thân khí kình lưu chuyển, một cỗ vô hình kiếm khí ở trên người hắn bộc phát ra. Kiếm như gió rít, lập tức trong sân tràn ngập một cỗ bi thương cảm giác. Lăng lệ kiếm khí theo cỗ này bi thương cảm giác hướng phía tương tây tứ quỷ mà đi. Chương 496, Kiếm đạo thập đại tôn giả Yến Thập Tam, một kiếm xuyên qua yết hầu. Tương Tây tứ quỷ lúc này cũng rất phẫn nộ. Vừa mới đối phương xuất thủ thời điểm, bọn hắn vậy mà không có thể trước tiên phát giác khí tức đối phương, làm cho đối phương đâm ra một kiếm. Cho nên bốn người xuất thủ không có chút nào lưu thủ, mênh mông khí kình như là sóng biển đồng dạng tại bọn hắn trong lòng bàn tay bộc phát ra. Giờ khắc này, Tô Thần thì là đứng ở một bên, ánh mắt nhìn xem song phương chiến đấu. Cường giả ở giữa giao thủ, trong đó có thể tham khảo không ít thứ. Tương Tây tứ quỷ thân ảnh giống như quỷ mị, xuất trưởng ở giữa cấp tốc, đối phương xuất kiếm, bốn đạo thân ảnh hợp nhất ngăn trở đối phương kiếm khí, lại tách ra xuất thủ. Trong sân khí kình quét ngang, trong vòng 10 thước, chỉ thấy thân ảnh bay múa, bụi mù bay lên. Lá rụng không ngừng xuất hiện, bay múa. Người bình thường nếu như đứng ở bên cạnh, chỉ sợ bị tức kình va chạm mà chết. Hô, lúc này ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trong sân. Nguyên Tùy Vân, Gia Cát Thần Hầu, Tiêu Thu Thủy. Trưởng giáo, nhìn thấy Tô Thần đứng ở một bên, lập tức tiến lên. Ta không sao, các ngươi không cần ra tay, người này thực lực bất phàm. Trưởng giáo, muốn hay không thông chi cổ tam thông. Nguyên Tùy Vân thanh âm tại Tô Thần trong óc vang lên. Tô Thần lắc đầu. Giết chết người này, hắn tùy thời có thể lấy làm được, Yến Thập Tam cùng Diệp Cô Thành, tùy tiện một người liền có thể chém giết hắn. Bành, bành. Cứ việc Bi Phong Thiện kiếm pháp lăng lệ, chiêu chiêu tất sát, nhưng là Tương Tây tứ quỷ, thân pháp quỷ mị trôi đi, bốn người có khi hợp tay, có thời gian tách ra, đem đối phương cuốn lấy. Để Bi Phong Thiện không cách nào rời đi. Đáng chết, không nghĩ tới bốn người này hợp kích chi thuật như thế khó chơi. Bi Phong Thiện thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt ngưng tụ, trong lòng bàn tay trường kiếm lưu chuyển. Gió thu lá rụng, thiên địa bi thương, một kiếm tung tứ phương. Oanh! Bi Phong Thiện khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra, kiếm ảnh phân tán hướng phía bốn người công kích qua, nhưng là bốn người trong nháy mắt hợp nhất. Ngay vào lúc này, hô! Trong nháy mắt Bi Phong Thiện thân hình nổi lên, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra, hóa thành một đạo cực quang hướng phía bốn người mà đi. Oanh! Tương Tây tứ quỷ ra quyền, ngăn trở một kiếm này, nhưng là thân hình cũng bị chấn động đến lui lại. Tại cái này đẩy lui trong nháy mắt, Bi Phong Thiện ánh mắt nhất chuyển, hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Tô Thần mà đi. Chỉ là Tương Tây tứ quỷ thân ảnh, lại xuất hiện Tô Thần trước mặt, một trường vỗ ra, ngăn trở hắn một kiếm. Xem ra thật sự là giết không chết ngươi, nhưng là các ngươi cũng không làm gì được ta. Bi Phong Thiện lúc này thần sắc bình thường nhìn xem Tô Thần lạnh giọng nói. Người bên người có bốn người này, ta là giết không chết, nhưng là ta nghĩ bốn người này bảo vệ ngươi thời điểm, chỉ sợ không bảo vệ được bọn hắn. Bi Phong Thiện nhìn xem bốn người lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tùy Vân bọn người. Nguyên Tùy Vân bọn người nghe được đối phương, ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà dùng bọn hắn đến uy hiếp Tô Thần. Thật sao? Ngươi cho rằng ta bên người chỉ có bốn người bảo hộ sao? Ta đã dám ở cái này Sơn Hà Môn ở lại, ngươi nói ta không có một chút thủ đoạn sao? Tô Thần lạnh giọng nói. Nghe được Tô Thần, kia Bi Phong Thiện thần sắc lạnh lẽo nói. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, tinh thần cũng bắt đầu trở nên độ cao tập trung. Đột nhiên, hắn toàn thân run lên, cảm giác được một cỗ kinh khủng kiếm khí tại trong sân, cỗ này kinh khủng kiếm khí, hắn chưa từng phát hiện, giống như tại Tô Thần thoại âm rơi xuống thời điểm. Cái này kinh khủng kiếm khí mới xuất hiện. Nói rõ người này rất sớm đã ở chỗ này. Ánh mắt hướng phía kinh khủng kiếm khí phương hướng nhìn lại. Sau lưng Tô Thần, xuất hiện một người mặc áo đen, sắc mặt lạnh lùng nam tử. Trong tay nam tử ôm trường kiếm, ánh mắt đang nhìn hắn. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương, Bi Phong Thiện trong lòng khẽ giật mình, ánh mắt kia cao ngạo lãnh khốc, mang theo một cỗ khí tức tử vong. Cỗ này khí tức tử vong không phải trên người đối phương phát ra, mà là mình nhìn thấy đối phương một chút liền cảm nhận được tử vong của mình. Trong lòng rung động, ngươi là ai? Hắn nhìn đối phương thần sắc ngưng trọng dị thường. Cũng không nghĩ tới Tô Thần bên người sẽ có cao thủ như vậy. Thanh Long Hội, Yến Thập Tam. Yến Thập Tam dậm chân mà ra, ánh mắt trầm mặc nhìn đối phương. Yến Thập Tam không phải một cái thích người nói chuyện, nhưng là đối với một cái muốn chết dưới kiếm của hắn người, hắn không keo kiệt nói cho đối phương biết tên của mình. Yến Thập Tam, không phải Long Thủ. Nghe được Yến Thập Tam giới thiệu, Bi Phong Thiện trong lòng khẽ giật mình. Cái này xuất hiện người vậy mà không phải Thanh Long Hội Long Thủ. Oanh! Tại hắn nói chuyện thời điểm, thân hình hắn hướng phía Yến Thập Tam công kích mà đi. Yến Thập Tam cho hắn áp lực quá lớn, không xuất thủ, hắn tin tưởng mình chỉ sợ cũng không có cơ hội xuất thủ. Quanh thân toàn bộ lực lượng quán trú tại trên trường kiếm. Thân hình cũng động. Di động hắn kiếm khí, thân hình hợp nhất, hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang hướng phía Yến Thập Tam mà đi. Yến Thập Tam thần sắc bình tĩnh. Thân hình đồng dạng mà ra. Trường kiếm trong tay chém ra, chặt đứt người kia kiếm hợp một Bi Phong Thiện kiếm ý. Bi Phong Thiện bị một kiếm chặt đứt, thân hình dừng lại. Lại nghĩ động thời điểm, thân hình của hắn đã tại Yến Thập Tam kiếm thế phía dưới, cực đoan kinh khủng kiếm ý quét sạch toàn thân của hắn, tử vong bóng ma thật giống như núi lớn đặt ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Hắn bản năng cảm giác được một loại sợ hãi, một loại tử vong sợ hãi, để hắn không cách nào làm ra phản ứng. Trong lòng của hắn tức giận, hắn nhưng là đã đạt tới đan điền hóa hải cảnh giới, dạng này bị đối phương kiếm thế áp chế, để hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn đem hết toàn lực, trường kiếm trong tay miễn cưỡng dựng lên, muốn ngăn cản Yến Thập Tam kiếm. Nhưng mà, suy, Yến Thập Tam trường kiếm, đẩy lui trường kiếm trong tay của hắn, cuối cùng, một kiếm đâm vào cổ của hắn. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, vì cái gì không phải Thanh Long Hội Long Thủ, ngươi tại Thanh Long Hội là tồn tại gì? Bị Yến Thập Tam một kiếm đâm trúng yết hầu Bi Phong Thiện mở miệng hỏi. Hắn hỏi trong lòng mình nghi hoặc, trong đôi mắt quang mang dần dần biến mất. Kiếm đạo thập tôn giả một trong, Yến Thập Tam mở miệng nói. Kiếm đạo thập tôn giả, nói cách khác, cùng ngươi có đồng dạng thực lực có 10 người. Bi Phong Thiện ánh mắt kinh hãi, tách ra cuối cùng dư quang. Hắn phảng phất giống như thấy được thiên hạ minh minh chủ. Minh chủ, có lẽ là sai. Bi Phong Thiện nói xong, thân thể ngã xuống trên mặt đất. Bi cực kiếm, Bi Phong Thiện. Tô Thần nhìn xem ngã trên mặt đất Bi Phong Thiện lắc đầu. Cái này Bi Phong Thiện thực lực đạt đến đan điền hóa hải cấp độ, có thể nói là thiên tư chắc tuyệt. Bất quá đáng tiếc hắn đến đây ám sát chính mình. Đồng thời còn đụng phải thực lực đạt tới trong biển ngưng thần Yến Thập Tam. Chỉ có thể nói đáng tiếc. Bàn tay đưa tay, đem kia Bi Phong Thiện trường kiếm nắm trong tay. Đối Nguyên Tùy Vân nói, cái này Bi Phong Thiện hẳn là tại Long Bắc quận xuất hiện qua, kia Long Bắc quận mới tới quận trưởng, hẳn là chết ở trong tay hắn. Đem kiếm này để Tiết Hy Nhân mang về, nếu như kinh sư người tới không buông tha, vậy chỉ dùng thanh kiếm này, giết một số người, giá họa cho thiên hạ minh, thi thể ngươi xử lý, không cần lập tên, nhưng lại cũng cho hắn làm một cái phần mộ. Tô Thần mở miệng nói ra, Bi Phong Thiện thực lực đạt được Tô Thần tán thành, cường giả đều cần đạt được tôn trọng. Chủ thượng, ta bốn người bảo hộ bất lực, mời chủ thượng trách phạt. Lúc này Tương Tây Tứ Quỷ quỳ trước mặt Tô Thần nói. Bốn người bọn họ bảo hộ Tô Thần, nhưng lại không có phát hiện mai phục Bi Phong Thiện. Người này thực lực cường hãn, đạt tới đan điền hóa hải, ẩn nấp xuất thủ, các người bốn người mặc dù liên thủ có thể đối địch, nhưng là tinh khí thần còn kém đối phương rất nhiều. Tô Thần khoát tay nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.